Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 104 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Lê Hoàng Minh đã donate ủng hộ qua ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1142, tranh giành bản nguyên. Lầu Chẩn nhìn Lâm Tú cuối cùng hỏi, giao hay là không giao? Giao. Trong đó bao gồm cả Lầu Chẩn, bốn tên thiểm lôi tộc giao vòng tay không gian của chính bản thân vào trong tay của Lâm Tú, sau đó rung giọng hỏi, chúng ta có thể đi chưa? Lâm Tú phất phất tay nói, cút đi. Hắn vừa mới nói xong, bốn người hóa thành lôi đình chạy trốn khỏi chỗ đó. Lâm Tú thu bản nguyên lôi đình kia lại, cũng thu cả vòng tay không gian của bốn người thiểm tộc kia vào trong không gian tùy thân của mình. Ở nguyên vực, vòng tay không gian không cách nào mà mở ra được, nhưng mà trong chính không gian của hắn, hắn lại có thể di chuyển những đồ vật trong vòng tay không gian này ra. Bên trong mấy cái vòng tay không gian này, thứ nhiều nhất là một loại tiền tệ, trên đó có tiêu ký lôi đình, có lẽ là tiền tệ của đế quốc Ngân Lam tinh vực lôi, chỉ có trên tinh vực lôi mới có thể tiêu xài được. Ngoại trừ những đồng tiền này ra, trong vòng tay không gian còn có các loại vũ khí hộ giáp đủ phẩm cấp. Lâm Tú nhìn rồi ném qua một bên. Từ trong vòng tay không gian của tộc thiểm lôi nguyên cảnh tầng 5 kia, Lâm Tú ngoài ý muốn tìm được một phương pháp tu hành hệ lôi cao cấp, sau khi mình trở về có thể thăng cấp phương pháp tu hành của nhân tộc thêm một chút. Làm xong tất cả những cái thứ này, Lâm Tú cưỡi lên nguyên thú hệ lôi kia dạo chơi trong thinh không. Hắn đã dung hợp một đạo bản nguyên hệ quả, lấy được bản nguyên hệ lôi, còn 10 đạo bản nguyên khác. Bản nguyên của hắn mới có thể đầy đủ, đối với hắn mà nói thời gian có hơi gấp. Ngoại trừ bản thân ra, Lâm Tú còn muốn mang mấy cái đạo bản nguyên về cho chúng nữ. Hắn biết rõ tác dụng của bản nguyên, cùng là nguyên cảnh tầng 5, người từng dung hợp bản nguyên và không có dung hợp bản nguyên, chênh lệch thực lực, không phải là một điểm nửa điểm đâu. Hơn nữa, một đạo bản nguyên cũng có thể khiến cho các nàng bớt rất nhiều năm tu khổ. Lâm Tú cưỡi lôi thú tiếp tục tìm kiếm. Bên trong nguyên vực, phân bố của nguyên lực không đều, cũng không phải là nơi nồng đậm nguyên lực hệ lôi thì nhất định có thể sinh ra bản nguyên hệ lôi. Nhiều khi vẫn là phải xem vận khí. Một người một thú đi qua lôi đình bao phủ, nhưng mà cũng không tìm được đạo bản nguyên hệ lôi thứ hai. Ngoài ra cũng không có gặp được những bản nguyên khác. Thậm chí trừ mấy cái vị thiểm lôi tộc kia, hắn ngay cả chủng tộc khác của vũ trụ cũng không có nhìn thấy. Nguyên vực quá lớn, nhân số của 12 tinh vực đi vào nguyên vực cộng lại cũng không có quá 500 người. Muốn gặp được ở trong tinh không đúng là hoàn toàn không có dễ dàng. Đi ngang qua một cái tinh vực vô cùng nồng đậm nguyên lực hệ mộc, Lâm Tú nhận ra một nơi có một tia nguyên lực chấn động khác thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm có một bóng người màu xanh biếc đang bị một chục người cây to lớn tấn công. Trên tay của một người trong đó nắm chặt một cái mầm cây nhỏ tản ra gợn sóng ánh sáng màu xanh. Nhìn mầm cây này, ánh mắt của Lâm Tú có một chút ngưng tụ. Bản nguyên hệ mộc. Đây là lần thứ hai sau khi mãn đi vào nguyên vực nhìn thấy một đạo bản nguyên khác. Có điều đạo bản nguyên này rõ ràng đã bị người khác tranh chân đến trước rồi. Những người cây kia là nguyên thú hệ mộc, thực lực ở giữa những nguyên cảnh tầng 2 đến tầng 3. Mà năm vị thiên tài mộc linh tộc da màu xanh kia thấp nhất cũng có nguyên cảnh tầng 4. Hai người trong đó còn là nguyên cảnh tầng 5. Tuy số lượng người cây nhiều hơn, nhưng dưới sự liên thủ của năm người kia vẫn rất nhanh bị đánh tan. Một lần nữa biến thành nguyên lực thuần túy. Có điều bọn chúng không có tính là chết, chỉ cần cho thời gian nhất định, bọn chúng sẽ một lần nữa ngưng tụ lại. Năm vị thiên tài của mộc linh tộc nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó nhìn bản nguyên hệ mộc trong tay, trên mặt lộ ra một tia gấp gáp, nói với bốn người khác. Đạo bản nguyên này ta lấy, trở về sẽ bồi thường cái khác cho các ngươi. Bốn người mộc linh tộc còn lại, thứ này đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. bọn họ đều đã từng dung hợp một đạo bản nguyên hệ mộc, lại dung hợp thêm một đạo nữa, không quý nghĩa quá lớn. Năm người một đường đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm bản nguyên. Vào một thời khắc nào đó, đột nhiên thân hình ngừng lại. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Ở trong nguyên vực gặp phải chủng tộc khác cũng không phải là một chuyện tốt. Năm người mọc linh tộc lập tức cảnh giác, tập trung lại một chỗ, dùng ánh mắt phòng bị nhìn bóng người kia. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng có một chút nghi hoặc. Ở trong nguyên vực này, thế mà có một người đơn độc hành động sao? Bạn đồng hành của bọn hắn chắc không phải là đang mai phục ở chỗ nào đó chứ? Chương 1143, Cường đạo nguyên vực. Bọn họ đề phòng bốn phía, nhưng mà không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Hình như đối phương chỉ là lẻ loi một mình. Có điều dù là như thế, bọn họ cũng không có muốn trêu chọc vào, đổi một phương hướng chuẩn bị tránh hắn. Lâm Tú nhìn cái mầm cây nhỏ trong tay của người dị tộc kia, không nhìn được miếng môi. Bản nguyên hệ mộc rất là muốn có nó, nhưng mà phong cách của hắn không có muốn công khai đi cướp. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lặng lẽ lấy cái bản nguyên hệ lôi kia ra. Năm người tộc Mộc Linh đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhận ra một đạo nguyên lực chấn động mãnh liệt. Bọn họ quay đầu lại nhìn, lập tức khẽ giật mình, sau đó gương mặt lộ ra một vẻ vui mừng điên cuồng. Là bản nguyên hệ lôi? Hắn có được bản nguyên hệ lôi sao? Năm người liếc nhau, yên lặng không có nói gì, ngầm hiểu nhau, bao vây quanh Lâm Tú. Mặc dù là bản nguyên hệ lôi không có tác dụng với bọn họ, nhưng mà đế quốc Ngân Lam tinh vực lôi tình nguyện dùng rất nhiều tài nguyên để mà đổi. Nếu nhìn thấy nó, nhất định không có bỏ qua. Lâm Tú ôm đạo bản nguyên hệ lôi kia, cảnh giác nhìn bọn họ hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Một tên thiên tài mộc linh tộc cười lạnh một tiếng, dùng tiếng vũ trụ nói. Giao đạo bản nguyên hệ lôi này ra, có thể thả cho ngươi đi, nếu không đừng trách chúng ta. Trong hư không, vô số cành lá hiện ra, tạo thành một cái lồng giam bằng gỗ, phong tỏa toàn bộ mảnh tinh không này. Mấy người mộc linh tộc lộ ra dáng vẻ tươi cười với Lâm Tú. Lâm Tú cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười với bọn họ. Một khắc đồng hồ sau, quả diễm vô tận đốt cháy cái lồng giam bằng gỗ đến gần như không còn gì. Năm người mộc linh tộc hoảng sợ chạy trốn, vòng tay không gian trên tay của mỗi người bọn họ đều không có thấy đâu nữa. Bản nguyên hệ mộc trong tay của một người cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Âm thanh kinh hoảng không ngừng lan tràn ở nơi không người. Hắn ở tinh vực nào vậy? Có lẽ là tinh vực của Thiên Diêm, chỉ có bọn họ tinh thông thần thuật hệ quả thôi. Từ lúc nào mà tinh vực Thiên Diêm xuất hiện một vị cường đạo như thế chứ? Bản nguyên hệ mộc sớm biết như thế vừa rồi đã không ra tay rồi. Sợ cái tên đáng sợ kia đổi ý, năm người đầu cũng không có quay lại, trốn đi thật xa. Lâm Tú đứng ở chỗ nào đó trong tinh không, trong tay có thêm 5 cái vòng tay không gian và một mầm cây béo mập nho nhỏ. Bản nguyên hệ mộc đã đến tay rồi. Đối với thiên tài những cái tinh vực khác, hắn không có đủ tận giết tuyệt. Mặc dù đây là nguyên vực, nhưng mà tất cả những tài nguyên gặp được, cho dù là động thủ gì bản nguyên, cũng phần lớn đều để lại một đường lui. Bọn họ chưa từng động sát tâm đối với Lâm Tú, Lâm Tú cũng chỉ là cướp đi vòng tay không gian của bọn họ. Vòng tay không gian của Mộc Linh tộc cũng có phương pháp tu hành thần thuộc hệ mộc cao cấp. Lâm Tú chờ mong được 4 chủng tộc quang ám không gian niệm lực. Như thế, hắn sẽ có thể tập hợp đủ phương pháp tu hành năng lực của 12 loại bản nguyên. Thời gian cấp bách, Lâm Tú tiếp tục đi đến vùng tinh không chưa có từng đặt chân đến để mà tìm kiếm. Lúc này, các nơi ở nguyên vực, những nhóm thiên tài cùng top 5, top 3 tập hợp lại một chỗ, hoặc là chiến đấu với nguyên thú, hoặc là giống như Lâm Tú, chăm chú đi tìm kiếm bản nguyên các hệ. Mấy người mộc linh tộc vừa mới có được một đạo bản nguyên, chuyến đi nguyên vực lần này lúc đầu cũng coi như là viên mãn, nhưng mà trong chớp mắt đã mất đi tất cả, ngay cái vòng tay không gian cũng đã đánh mất. Sớm biết có người cướp vòng tay không gian, bọn họ sẽ không có mang vòng tay không gian đi theo vào. Có thể vào nguyên vực đều là thiên tài cấp cao nhất của các vực, cho dù giữa bọn họ thường xuyên bộc phát xung đột, nhưng mà xưa nay chưa có từng xảy ra cái chuyện cướp đoạt vòng tay không gian. Nhưng lần này bên trong nguyên vực, thế mà lại có một cường đạo đi vào. Nghĩ đến chuyện mất đi bản nguyên và vòng tay, năm người Mộc Linh tộc lại vô cùng đau lòng. Bọn họ đi dọc theo phương hướng ngược lại với cái tên cường đạo kia. Không bao lâu sau, bỗng nhiên phía trước xuất hiện mấy bóng người. Hai phe gặp mặt, mỗi người đều cảnh giác. Nhất là bên đối diện với Mộc Linh tộc, sáu người nam nữ có tóc màu bạc trong suốt, càng là bảo vệ một bóng người ở giữa. Trong tay của nữ tử tộc Quyền Băng kia che chở một viên băng tinh màu lam. Bảo nguyên hệ băng. Bản nguyên hệ băng. Nhìn thấy thế, nhất thời trong mắt của mấy vị Mộc Linh tộc hiện lên một vẻ hâm mộ. Đi vào nguyên vực không bao lâu, mấy vị Quyền Băng tộc này thế mà đã tìm được một đạo bản nguyên. Lúc đầu bọn họ cũng tìm được một đạo, đáng tiếc. Nghĩ đến đây, trong lòng của bọn họ càng không thoải mái. Mộc Thanh nhìn nam tử Quyền Băng tộc đứng một bên nói: Quyền Lăng, chúc mừng các ngươi, nhanh như thế mà đã tìm được một đạo bản nguyên rồi. Chương 1144, Cường Đạo Nguyên Dực. Rõ ràng mấy người này quen biết nhau, mặc dù đến từ tinh vực khác nhau, nhưng mà rất nhiều thiên tài của các tinh vực đều đã từng gặp ở trong nguyên vực. Nam tử Quyền Băng tộc kia thấy mấy người Mộc Linh tộc không có tâm tư tranh giành bản nguyên, trong lòng có một chút an tâm hỏi: các người chưa có thu hoạch được gì sao? Trong lòng của Mộc Thanh hơi động, bỗng nhiên nói: lúc đầu có thu hoạch được một đạo bản nguyên, đáng tiếc đã bị người khác cướp đi rồi. Quyền Lăng nhíu mày hỏi: là ai có thể cướp mất đồ vật từ trong tay của các ngươi chứ? Mộc Thanh còn có bốn người đồng bạn đi cùng, thực lực tương đương, cũng không có tính là yếu. Có thể cướp đi bản nguyên trong tay của những người này, vậy thì bên phía hắn cũng phải coi chừng. Mộc Thanh nói: một chủng tộc chưa có từng gặp, thực lực của hắn cũng không có mạnh lắm, nhưng mà rất vô sĩ, thừa dịp chúng ta bị nguyên thú cuốn lấy, trộm lấy đi bản nguyên. Thần thuộc của hắn tu hành chính đệ quả, người biết đó, đối mặt với chúng ta mà nói, đó là thần thuật khó giải quyết nhất, chỉ có thể mở to mắt nhìn mà chạy mất thôi. Trong lòng của Quyền Lăng khẽ chấn động, thần thuật hệ quả là năng lực khắc tinh của mấy người tinh vực mộc này, nhưng mà tộc Quyền Băng của bọn họ rất thích, bọn họ có 6 người, 6 người đấu một người có thể dễ dàng cướp đạo bản nguyên kia về. Rõ ràng Mộc Thanh cũng nghĩ như thế, chỉ về một phương hướng khác nói: hắn chạy về phía bên kia, nếu như các ngươi có lẽ có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nếu như các ngươi cướp lại được đạo bản nguyên hệ mộc kia, ta có thể dùng 10 tinh hệ để mà trao đổi. Quyền Lăng suy nghĩ một chút, đồng ý với bọn họ. Trước khi rời đi, hắn nhìn cái đám người Mộc Thanh một chút, có hơi nghi hoặc hỏi: vòng tay không gian của các ngươi đâu? Đối với chủng tộc vũ trụ mà nói, vòng tay không gian là một đồ vật thiết yếu, trong đó dùng để cất giữ vật phẩm quan trọng, bình thường đều sẽ mang theo bên người. Không nhìn thấy vòng tay không gian của đám người Mộc Thanh, Quyền Lăng có một chút kỳ quái. Nói đến vòng tay không gian, sắc mặt của mấy người Mộc Thanh có một chút mất tự nhiên. Có điều rất nhanh, Mộc Thanh đã giải thích. Dù sao ở chỗ này cũng không có thể sử dụng được vòng tay không gian, cho nên lần này đến nguyên vực chúng ta không có mang theo. Cho dù là không thể sử dụng, nhưng mà dù sao cũng liên quan đến toàn bộ thân gia. Vòng tay không gian chỉ có mang theo bên người mới có thể yên tâm một chút. Ít nhất là vòng tay không gian của Quyền Lăng là bất cứ nơi nào hắn đều mang theo. Có điều hắn cũng không có quá xoắn xuýt vấn đề này, rất nhanh cùng với mọi người cùng rời đi. Nhìn sáu người của tộc Quyền Băng nhanh chóng chạy về phương hướng lúc bọn họ đến, trên mặt của Mộc Thanh và mấy người Mộc Linh tộc đều lộ ra một bộ dáng tươi cười, không có dễ dàng phát giác. Nơi nào đó trong tinh không, một mình Lâm Tú đang tìm kiếm. Cưỡi nguyên thú quá bắt mắt, bất lợi với kế hoạch của hắn. Người khác đều đang chiến đấu với nguyên thú, chỉ có hắn lấy nguyên thú làm thú cưỡi. Chỉ cần có một chút đầu óc, nhất định không có tùy tiện trêu chọc hắn. Bây giờ Lâm Tú rất muốn bị người khác chọc vào. Nguyên vực quá lớn, hơn 99,99%, thậm chí là nhiều hơn, đều là hư không, không có vật nào. Hắn giống như một con ruồi không có đầu, ở chỗ này tìm kiếm lung tung, hiệu suất quá thấp. Lâm Tú nhìn mấy nguyên thú, những cái nơi bọn chúng dẫn Lâm Tú đi vẫn không có tìm được bản nguyên. Thiên tài của các tộc từ những tinh vực khác đến nguyên vực, có lẽ trong tay đã nắm giữ rất nhiều tin tức mà Lâm Tú không biết, cho nên bọn họ có thể tìm được bản nguyên rất nhanh. Lâm Tú cầm theo đạo bản nguyên lôi đình kia đi dạo khắp nơi ở nguyên vực, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Đột nhiên, Lâm Tú quay đầu lại, có mấy bóng người đang nhanh chóng tiếp cận về phía hắn. Từ phía xa, Lâm Tú đã nhìn thấy đó là 6 tên dị tộc, 4 nam 2 nữ, tóc màu bạc trong suốt. Lâm Tú còn chưa có hiểu rõ tình huống, 6 người không hẹn cùng ra tay với hắn. Trong nháy mắt, trong phạm vi mấy ngàn dặm đã tràn ngập hàn khí, ngay cả bụi bặm bay lơ lửng trong vũ trụ cũng đã bị đông lại rồi. Một lát sau, Lâm Tú hoạt động gần cốt một chút, đưa mắt nhìn 6 tên dị tộc kia rời đi. Chuyến đi nguyên vực lần này xem là hắn đến đúng chỗ rồi. Đi vào nguyên vực đã bị hạn chế thực lực. Nguyên cảnh tầng 5, trong cảnh giới này không có bất kỳ người nào có thể tạo thành nguy hiểm đối với hắn. 6 tên dị tộc kia từ phía sau đuổi đến, cầm theo một đạo bản nguyên hệ băng, lại kiếm được thêm 6 cái vòng tay không gian. Lâm Tú bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của bản thân. Có thể đi vào nguyên vực đều không phải là hạng người bình thường. Bọn họ ở mỗi một tinh vực của riêng mình nhất định là một bộ phận nhỏ có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất, có bối cảnh nhất. Dòng tay không gian trong tay của mỗi người bọn họ đều có giá trị không nhỏ. Chương 1145. Trong đó nhiều nhất là tiền tệ thuộc về tinh vực của mỗi một người. Những cái thứ này Lâm Tú không thể nào tiêu được ở tinh vực thiên diêm, nhưng mà mấy tinh vực khác đều có thể đổi thành tài nguyên tương ứng. Bọn họ tích lũy mấy ngàn năm, tiền tệ trong mỗi một vòng tay không gian đều là một con số trên trời. Nếu như mà cướp hết vòng tay không gian của mấy vị thiên tài của 12 tinh vực này, không có gì nghi ngờ Lâm Tú sẽ trở thành phú hào đứng đầu của vũ trụ. Tiền tài của một người có lẽ có thể so sánh được với một đế quốc. Sau khi ra ngoài, Lâm Tú dự định đổi toàn bộ những cái tiền tệ này thành tài nguyên chưa tu hành. Sau khi ra ngoài, Lâm Tú dự định đổi toàn bộ những cái tiền tệ này thành tài nguyên chưa tu hành. Một bộ phận khác dùng để bồi dưỡng thiên tài của nhân tộc, tạo ra được càng nhiều nguyên cảnh hơn. Một bộ phận khác có lẽ có thể dùng để mở ra nguyên vực, dẫn một vài nguyên thú đi ra. Đợi tu vi của chúng nữ đạt đến nguyên cảnh tầng 4, có thể trực tiếp đưa các nàng vào nguyên vực tu hành. Nguyên thú đối với những chủng tộc khác là nguy hiếp, nhưng mà đối với các nàng mà nói chẳng qua chỉ là sủng vật mà thôi. Đến lúc đó, dựa vào những nguyên thú này, hắn có thể thành lập được một đế quốc khổng lồ. Lâm Tú vừa kiểm kê chiến lợi phẩm, vừa kế hoạch cho tương lai. Ở trong một tinh không nào đó trong nguyên vực, mấy người mọc linh tộc đang đứng tại chỗ chờ đợi, cũng không có đợi bao lâu đã thấy mấy người của Huyền Băng tộc ở phía sau bay đến. Vừa rồi, bản nguyên hệ băng do nữ tử Huyền Băng tộc kia cầm, bây giờ đã biến mất không thấy rồi. Không chỉ có như thế, vòng tay không gian trên cổ tay của 6 người cũng đã biến mất không bóng dáng. 6 người Huyền Băng tộc, mỗi một người đều trầm mặt, trên người phun trào hàn ý. Rõ ràng Huyền Băng tộc, nhưng mà ánh mắt lại giống như là muốn phun ra lửa vậy. Huyền Lăng nhìn chăm chăm vào hắn, cắn răng nói, Mộc Thanh. Mộc Thanh kinh ngạc nhìn hắn hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Có cướp được cái đạo bản nguyên kia không? Bản nguyên hệ băng của các ngươi đi đâu rồi? Tại sao mà ngay cả vòng tay không gian cũng không thấy vậy? Đáp lại hắn là băng tiễn bay đầy trời. Rất nhanh, trong mảnh tinh không này, dây leo quấn quanh, dụng băng bay tán loạn. Nguyên lực hệ băng và hệ mộc đi cuồng bùng nổ, đến ngay cả nguyên thú ở xung quanh cũng đều phải tránh ra xa. Nguyên vực, trong một không gian vũ trụ bao la rộng lớn, mấy trăm thiên tài đến từ 12 đại tinh vực từng người tản ra, tìm tòi trên từng mảnh tinh không. Về một khoảnh khắc, mấy chục bóng người nhanh chóng bay qua một tinh vực. Ở trong những cái bóng người này có Thiểm Lôi tộc, Mộc Linh tộc, Huyền Băng tộc, Diêm tộc, Nguyên Thủy tộc, Tử Kim tộc, Nguyên Thổ tộc và Phong Lê tộc. Mà trong nguyên vực này lại là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Ở đây, cho dù là những thiên tài cùng chủng tộc cũng đều sẽ giữ cảnh giác với nhau, nhưng mà hàng chục người này lại được tạo thành từ những cái thiên tài của mấy tinh vực khác nhau. Bọn họ vốn nên căm thù đề phòng lẫn nhau, nhưng mà giờ phút này trở nên hòa hợp. Bọn họ có hai điểm giống nhau, Tất cả mọi người đều trầm mặt. Tất cả mọi người không có vòng tay không gian. Sở dĩ mà tụ hợp lại với nhau là bởi vì bọn họ có chung một kẻ thù. Tất cả thiên tài ở đây đều bị một tên cường đạo cướp mất vòng tay không gian cùng với bản nguyên. Khi mà bọn họ tập hợp lại với nhau, sau khi mà nghe được câu chuyện mà đối phương đã gặp phải, lập tức kết thành liên minh người bị hại, tìm kiếm tên cường đạo kia khắp nơi. Bản nguyên thì cũng thôi đi, nhưng mà những vòng tay không gian kia gần như là toàn bộ tài sản của bọn họ có. Sau khi mọi người xác nhận cái vị cường đạo không có nói quỳ cũ kia không phải đến từ tinh vực của bọn họ, rất có khả năng đến từ một trong bốn tinh vực quang ám không gian niệm lực. Ngay khi mà đám người tìm kiếm vị cường đạo kia trên quy mô lớn, ở trên một tinh cầu nham thạch nào đó, Lâm Tú đang ngồi khoanh chân. Trong mấy chục thời tinh, hắn gặp được rất nhiều chủng tộc, căn bản không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần hắn mang trên người một đạo hay là hai đạo bản nguyên, sẽ có vô số người chủ động tìm tới. Căn bản không cần phải tốn thời gian công sức của mình đi tìm. Sau khi mà khiến cho bọn họ giao bản nguyên cùng với vòng tay không gian ra, Lâm Tú sẽ thả cho bọn họ đi. Đến nay, hắn đã có 8 loại bản nguyên của các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi. Hơn nữa, trong những người này, có rất nhiều người không phải lần đầu tiên đến nguyên vực. Về việc tìm kiếm bản nguyên, bọn họ có kinh nghiệm hơn Lâm Tú. Ngoại trừ bản nguyên, mấy chục cái dòng không gian kia không có thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Lâm Tú đã gom đủ phương pháp tu hành đỉnh cấp của 8 hệ, còn thiếu quang ám niệm lực cùng với không gian. Bốn đạo bản nguyên này Lâm Tú không gặp một cái nào cả. Chương 1146, dây bắt tiêu trừ. So sánh những bản nguyên khác, bốn đạo bản nguyên này cũng là thứ khó tìm được nhất. Bản nguyên quang có thể bất kỳ tia sáng nào mà mắt có thể nhìn thấy lang thang trong tinh vực này bằng vận tốc ánh sáng. Ngoại trừ cường giả quang tộc, dường như không ai có thể bắt giữ. Bản nguyên không gian, bản nguyên ám, bản nguyên niệm lực cũng đều là vô hình vô chất. Chỉ có chủng tộc có loại năng lực này mới có thể cảm nhận được. Mặc dù Lâm Tú có những loại năng lực giống vậy, nhưng mà cảm giác của hắn vẫn không bằng những chủng tộc trời sinh đã có năng lực này. Lâm Tú dừng lại trong tinh vực có nguyên lực không gian nồng đậm nhất, cũng không có cảm nhận được sự tồn tại của bản nguyên không gian. Lúc hắn sắp rời đi, hư không trước mặt bỗng nhiên dao động một trận, một bóng người hiện ra từ chính giữa. Dòng không gian không thể sử dụng trong nguyên lực, có thể sử dụng năng lực không gian ở đây chỉ có không gian tộc mà thôi. Bóng người kia có bộ dáng của nhân loại, nhưng có hai đôi cánh tay. Đúng là tộc nhân của không gian mà Lâm Tú đã từng gặp qua một lần. Vị thiên tài không gian tộc này giống như Lâm Tú đều hành động đơn độc. Khi mà Lâm Tú nhìn thấy gã, tên thiên tài đến từ tinh vực của không gian cũng phát hiện Lâm Tú. Gã vốn không định để ý đến hắn, nhưng mà nhìn thấy trong lòng ngực của hắn lóe lên một tia sấm sét, ánh mắt của gã hơi động. Bản nguyên lôi đình. Mặc dù gã không có dùng đến, nhưng mà ở đế quốc Ngân Lam, một đạo bản nguyên lôi đình có thể đổi được mấy cái tinh hệ. Rất nhanh, Lâm Tú cảm nhận được năng lực không gian xung quanh trở nên vô cùng cuồng bạo. Tiểu hành tinh nham thạch dưới chân của hắn trong nhảy mắt dở ra, biến thành vô số khối vụn, sau đó bị hút vào trong không gian. Chỉ còn lại có bóng người Lâm Tú ở tại chỗ, tinh cầu kia dường như chưa có từng tồn tại. Thiên tài không gian tộc nhìn Lâm Tú, trong mắt phát hiện một tia khiếp sợ. Một đòn tấn công vừa rồi nhìn như là nhẹ nhàng bâng quơ. Thật ra đã dùng phần lớn thực lực của gã, ngay cả tinh cầu kia cũng đã bị hỏng. Tại sao đối phương có thể tránh thoát vậy? Không gian tộc là một chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ. Bọn họ không chỉ có nhân mạch rất mạnh, còn có thực lực cường đại. Công kích vừa rồi, nếu đổi thành chủng tộc khác, cho dù không có bị năng lực không gian xé nát, cũng bị hút vào không gian khác. Dưới nguyên cảnh tầng 5, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương vừa ra tay chính là muốn giết người sao? Bởi vậy Lâm Tú không có nương tay, thân thể hắn hóa thành một tia sáng, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Đồng tử của tên thiên tài không gian tộc kia đột nhiên co lại, thần thuật quang vẫn rất khó giải quyết đối với gã. Hơn nữa khiến cho gã vừa khiếp sợ vừa khó hiểu chính là đối phương rõ ràng không phải là quan tộc mà. Ở trong tinh vực quan có thể mua thần thuật phong ấn dùng một lần, bởi vì thế nhìn những cái chủng tộc khác có khả năng phóng thích thần thuật quan, nhưng mà gã chưa từng nghe nói còn có chủng tộc khác có thể hóa thân thành ánh sáng. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu, thân thể của gã theo bản năng trốn vào một không gian khác. Ngoài mắt, gã còn đang đứng tại chỗ, nhưng mà thực tế đã vào không gian khác rồi. Đây chính là chỗ cường đại của không gian tộc. Trước khi nguyên lực của bọn họ kiệt quệ, sẽ không có bị tấn công nữa. Bất luận loại thần thuộc nào công kích, cũng không có thể vượt qua không gian. Ngay khi trong lòng của gã suy nghĩ như thế, một bàn tay đã vượt qua không gian, nắm cổ gã. Cùng lúc đó, nguyên lực trong thân thể của gã hoàn toàn im lìm. Tài của Lâm Tú vượt qua không gian, túm tên thiên tài không gian tộc này ra. Vẻ khiếp sợ còn ở trên mặt của đối phương, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Từ nguyên cảnh tầng 5, nháy mắt hạ xuống nguyên cảnh tầng 4, tầng 3. Cho đến khi trong thân thể của gã không còn một tia nguyên lực nào, cả người bị một luồng khói đen cắn nuốt, hoàn toàn biến mất trong không gian. Không gian xung quanh truyền đến một trận dao động. Một số tiền lớn của tinh vực không gian xuất hiện xung quanh Lâm Tú. Khi mà tên thiên tài không gian tộc kia chết, thân thể của gã trong không gian khác cũng sẽ biến mất, và vật phẩm trong đó xuất hiện trong không gian thực tế. Một tia kim quang bay ra từ trong không gian đó, bay về nơi xa. Ánh mắt của Lâm Tú ngưng lại, cả người cũng biến thành ánh sáng đuổi theo. Có điều tốc độ của hắn không bằng vận tốc ánh sáng. Lâm Tú phóng ra một bước, vượt qua không gian, ngay lập tức đi tới trước phía tia sáng đó. Hắn đã trực tiếp giam nó vào một mảnh không gian, ánh sáng kia lơ lửng trong hư không, không còn nhúc nhích. Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, nắm tia sáng này trong tay, sau đó trở về cái chỗ vừa rồi, gom đồ vật đang bay loạn trong tinh không lại với nhau. Chương 1147, dây bắt tiêu trừ. Tên thiên tài không gian tộc này vậy mà có được một đạo bản nguyên hệ quan. Lâm Tú tìm thấy trong chiếc vòng không gian ở trong đống đồ vật rơi ra từ không gian tùy thân. Không gian tộc không cần vòng không gian. Lâm Tú nhìn đồ vật trong vòng tay không gian này, đoán có lẽ thuộc về một vị thiên tài quan tộc. Bản nguyên đó hẳn là thuộc về quan tộc. Tên thiên tài không gian đã hiển nhiên giống với hắn rồi. Lâm Tú thu hồi bản nguyên quan, cũng thu hồi số tiền trong tinh vực không gian. Ánh mắt cuối cùng dừng trên một quyển sách kim loại thật dày. Sau khi mà mở ra đọc, Lâm Tú không nhìn được, mắng thầm trong lòng. Cái đám người ở tinh vực không gian, lòng dạ vô cùng hiểm độc. Đá không gian căn bản không phải để kinh doanh. Chi phí của dòng không gian càng thấp đến đáng thương. Lợi nhuận độc quyền của bọn họ ít nhất cũng phải gấp ngàn lần trở lên. Khó trách bọn họ là một chủng tộc giàu nhất vũ trụ. Bán đá không gian cùng dòng không gian còn nhanh hơn dược tiền. Hắn có năng lực không gian giống vậy, chỉ cần là biết cách chế tác cái dòng không gian cùng với đá không gian, có thể hạ giá hai cái loại đồ vật này rồi. Lâm Tú thu lại từng món đồ vật. Trong một khắc, bỗng nhiên nhìn về một phía chỗ hư không. Ở bên cạnh một cây pháp trượng không gian, dường như có một chút dị thường. Ở đó rõ ràng không có thứ gì cả, nhưng mà không gian có một chút vặn vẹo. Mặc dù nhìn không tới, nhưng mà Lâm Tú rất chắc chắn nơi đó có thứ gì đó đang tồn tại. Khi mà hắn cẩn thận cảm nhận, quả nhiên phát hiện dị thường. Hắn cảm nhận được khí tức của bản nguyên. Bản nguyên không gian vô hình vô chất, chỉ có thể dùng năng lực cảm giác. Ngoại trừ không gian tộc, không có chủng tộc nào có thể tìm được. Lâm Tú không nghĩ tới lần ra tay này, vậy mà thu hoạch hai đạo bản nguyên khan hiếm. Không đợi hắn vui vẻ xong, đuôi lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nhảy mắt thu hồi cái thứ kia lại, sau đó biến thành một bộ dạng ban đầu của hắn, còn thu hồi dòng không gian vào trong không gian tùy thân. Mấy chục bóng người nhanh chóng bay đến từ phía sau. Khi nhìn thấy Lâm Tú lẻ loi một mình, lập tức vây quanh hắn. Nhìn những cái thiên tài của các tinh vực, trên mặt Lâm Tú đúng lúc lộ vẻ hoảng sợ, run giọng nói: Các ngươi muốn làm cái gì? Ta không có tìm được bản nguyên gì, dòng không gian cũng đã bị cướp mất rồi, trên người ta không còn cái gì cả. Hơn 10 vị thiên tài của các vực nhìn Lâm Tú không phải là cường đạo kia, cũng không có để ý tới hắn nữa. Một người nam tử của Huyền Băng tộc chủ động nói, nếu ngươi cũng đã bị cướp, không bằng cùng chúng ta dây bắt tiêu trừ cái tên gia hỏa kia. Đều là người bị hại, dưới lời mời của vị nam tử Huyền Băng tộc kia, Lâm Tú gia nhập liên minh người bị hại, đi theo mấy chục vị thiên tài của các tộc, bao dây tiêu trừ tên cường đạo đáng ghét ở trong nguyên vực. Bọn họ không phải là bị cướp bản nguyên, thì cũng bị cướp dòng không gian, hoặc là bị mất hết cả dòng không gian cùng bản nguyên. Nếu không bắt được cái tên cường đạo đó, lấy lại cái dòng không gian, ngày rời khỏi nguyên vực chính là ngày bọn họ phá sản. Đáng tiếc chính là mấy chục người tìm kiếm một hồi lâu, không có thể tìm được hắn. Mọi người chỉ có thể tách ra một lần nữa. Suy cho cùng, mục đích tiến vào nguyên vực của bọn họ là tìm kiếm bản nguyên, lại bị trì hoãn như vậy. Chuyến đi đến nguyên vực này thật sự là trắng tay rồi. Coi như không có thể tìm thấy bản nguyên, cho dù tu hành ở đây cũng nhanh hơn ở ngoài rất nhiều. Trước kia, ở nguyên vực, mọi người thường xuyên chỉ vì một đạo bản nguyên, tranh đến người chết ta sống. Lúc này có lẽ vì đồng bệnh tương liên, bọn họ ít nhiều kết được một ít tình bạn. Trước khi chia ra, Quyền Lăng mời Lâm Tú nói, nếu có cơ hội đến tinh vực quyền băng của chúng ta, nhất định nhớ tìm ta nha. Lâm Tú mỉm cười nói, sẽ. Mộc Linh tộc cũng mời hắn nói, muốn cùng chúng ta kiếm bản nguyên hay không? Một mình ngươi gặp trúng nguyên thú hoặc là cái tên đến từ tinh vực khác, rất là nguy hiểm đó. Sau khi mà Lâm Tú nói lời cảm ơn với hắn ta, khách khí nói, không cần, ta muốn tìm bản nguyên quả, các ngươi tìm bản nguyên mộc, khu vực tìm kiếm của chúng. Khu vực tìm kiếm của chúng ta không có giống nhau. Mộc Linh phất tay nói, ngươi nói cũng đúng, vậy phải cẩn thận nha. Sau khi mà mọi người chia tay, một mình Lâm Tú hành tẩu trong tinh không. Đến bây giờ, hắn đã có 10 loại bản nguyên, chỉ còn thiếu bản nguyên ám cùng với bản nguyên niệm lực. Những bản nguyên kia, hắn định chờ đến khi mà rời khỏi nguyên vực mới dung hợp. Chưa từng qua dung hợp nhiều bản nguyên như vậy, Lâm Tú cũng không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì. Đến lúc đó, hắn còn phải truyền tống từ đây đi ra ngoài. Hắn không có muốn bị người khác nhìn ra được cái gì. Chương 1148, dung hợp bản nguyên. Cuối cùng, hắn cũng có thể tìm được hai đạo bản nguyên kia. Không chỉ có hắn, Lâm Tú đã gặp được niệm lực tộc cùng ám tộc. Thông qua thuộc độc tâm, bọn họ cũng chưa từng tìm được hai cái đạo bản nguyên này. Hai đạo bản nguyên này còn khó tìm hơn bản nguyên quan. Hắn có thể có được bản nguyên không gian chỉ là do vận may. Nhưng mà so với bọn họ, Lâm Tú còn có thu hoạch khác. Dòng không gian hắn thu thập đã tăng lên 200 cái. Chỉ cần một mình lẻ loi mang theo bản nguyên lắc lư ở nguyên vực, bất kỳ chủng tộc nào nhìn thấy đều sẽ không nhịn được ý cướp đoạt. Sau đó Lâm Tú liền vui lòng nhận cái dòng không gian của bọn họ. Sau đó dường như sự tình đã được truyền ra. Ngay cả những tiểu đội rải rác nhìn thấy hắn mang theo bản nguyên cũng sẽ quay đầu bỏ chạy. Là một người có nguyên tắc, người khác không có trêu chọc hắn, Lâm Tú không ngại trêu chọc bọn họ. Nhưng mà theo thời gian rời khỏi nguyên vực càng ngày càng gần, bọn họ càng ít muốn tìm kiếm bản nguyên mà là kết bè kết đội bắt đầu tìm kiếm hắn. Lâm Tú quyết đoán gia nhập hàng ngũ của bọn họ, thế nhưng cái tên cướp đáng ghét kia không biết trốn ở chỗ nào. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tìm kiếm hồi lâu mà không có thu hoạch được gì. Thời gian trở về cũng đã tới rồi, mọi người chỉ có thể đi vào cửa truyền tống, chờ cửa truyền tống mở cửa ra. Bỏ lỡ thời điểm trở về phải chờ 50 năm. Mà một thân một mình ở trong nguyên vực, xác suất tồn tại 50 năm là bằng không. Lâm Tú sống ở đây không có thành vấn đề, nhưng mà hắn không có muốn bị nhốt ở đây 50 năm chứ. Trước cửa truyền tống, những thiên tài đến từ đế quốc của Thiên Diêm đang giao lưu với nhau. Sớm biết đã không tới, không tìm được bản nguyên, cái dòng không gian còn bị cướp đi. Có mấy chục tỷ Thiên Diêm tệ ở trong đó, cũng không biết có bao nhiêu nguyên tinh. Mà cái tên cường đạo kia nhất định cố ý để chúng ta nhìn thấy bản nguyên. Nếu không động thủ với hắn, có lẽ bản nguyên của chúng ta sẽ không bị cướp rồi. Mà rốt cuộc, hắn đến từ tinh vực nào chứ? Mọi người chưa có nhìn thấy qua. Không phải sinh ra ở nguyên vực này chứ, nhưng mà sao hắn có thể nói ngôn ngữ vũ trụ? Gần như tất cả mọi người tràn đầy oán hận. Đến bây giờ, bọn họ thậm chí còn không biết lai lịch của tên cường đạo đó. Tất cả mọi người đều nói không phải là đến từ tinh vực của bọn họ, nhất định có người nói dối rồi. Đúng vậy, cái dòng không gian của ta còn có 100 tỷ thiên diêm tệ đó. Chà, mấy cái màn diễn võ xem như đánh không rồi. Lâm Tú mắng chửi theo bọn họ hai câu, cửa không gian bắt đầu lập lòe u quang. Điều này đại biểu cho thời điểm trở về đã tới rồi. Mọi người, một người tiếp theo một người vào cửa không gian. Không lâu sau đó, trước quảng trường của Thiên Diêm Tinh, mấy chục bóng người đi ra từ cửa không gian. Thế lực khắp nơi đã chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy mấy cái bóng người ủ rũ cụp đuôi đi ra từ trong cửa không gian, mọi người không khỏi sửng sốt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cho dù là không tìm được bản nguyên, cũng không có đến mức dáng vẻ hoài, cũng giống nhau thế này vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã khiếp sợ lên tiếng. Cái gì? Bản nguyên đã bị cướp, dòng không gian cũng bị cướp luôn sao? Có cường đạo đi vào nguyên vực à? Sao lại có chuyện này chứ? Một hòn đá làm dậy sóng cả hồ, nguyên vực đã mở ra vô số lần. Mỗi một lần, chuyện tranh đoạt bản nguyên đều sẽ xảy ra. Thậm chí còn có thiên tài ngã xuống ở trong nguyên vực. Nhưng mà 300 vị thiên tài, 200 vị đã bị cướp dòng không gian, vẫn là một chuyện xảy ra lần đầu tiên. Trước kia, căn bản không có ai làm vậy, cũng không có ai có loại thực lực này. Đối với loại chuyện này, đế quốc Thiên Diêm không có biện pháp nào cả. Bọn họ cũng không biết đây là do tinh vực nào làm. Cho dù biết, cũng không có thể đem cái dòng không gian đó trở về. Bên trong nguyên vực, vốn dĩ đã không có quy tắc, có thực lực tuyệt đối là có thể muốn làm cái gì thì làm. Bọn họ hoài nghi, có phải đã có tinh vực nào đó bằng mọi giá đưa một cường giả nguyên cảnh tầng 6 cấp chiến tướng đi vào, cướp đoạt tất cả bản nguyên. Thất công chúa cũng ở trong đám người. Nàng không quá khiếp sợ đối với chuyện xảy ra trong nguyên vực, mà là nói lời xin lỗi với Lâm Tú. Vô cùng xin lỗi, nếu không phải ta cho ngươi đi... Không có đợi nàng nói xong, Lâm Tú chủ động nói, công chúa, ngàn vạn lần không có nên nói như vậy, cường đạo kia quá là đáng ghét, ngươi cũng không có biết xảy ra chuyện như vậy mà. Nếu ta chọn mạo hiểm, thì sẽ cảnh giác nguy hiểm cùng hậu quả. Giống như tinh vực của Thiên Diêm đang chấn động đến đỉnh điểm, tinh vực quang ám không gian. Sau khi các tinh vực lớn nghe những thiên tài trở về từ nguyên vực tố cáo, cũng khiếp sợ càng khó tin. Đây chính là một sự kiện ác liệt nhất xảy ra từ khi nguyên vực được phát hiện đến nay. Chương 1149, dung hợp bản nguyên. Không biết có bao nhiêu thiên tài của các tinh vực sinh ra bóng ma tâm lý, nghiêm trọng với chuyến đi nguyên vực lần này. Mà dựa vào miêu tả của bọn họ, bức chân dung của tên cường đạo truyền khắp các tinh vực lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. Thiên thần tinh. Lâm Tú phân chia các hệ tài nguyên của hơn 200 chiếc dòng không gian dựa theo cấp bậc. Những thiên tài đó xuất thân rất là giàu có. Những tài nguyên này đủ cho thực lực của cả nhân tộc tăng lên một bậc thang lần nữa. Lâm Tú khoanh chân ngồi một chỗ nào đó trong điện. Trong tay của hắn xuất hiện một viên băng tinh màu lam. Đây là một đạo bản nguyên hệ băng. Lâm Tú thử dùng nguyên lực bao vây cái thứ này. Băng tinh màu lam lập tức dung nhập vào tay của hắn. Lâm Tú chỉ cảm thấy có một tia lạnh lẽo. Khi mà tia lạnh lẽo này quá làm một thể với sức mạnh trong cơ thể, hắn ở trên hành tinh này lại cảm nhận được rất nhiều điểm sáng. Từ gần đến xa, theo thứ tự, linh âm, na tháp toa, dài dị nguyên cảnh thuộc tính băng ở Đại La. Trên tinh cầu này, tất cả nhân tộc có nguyên cảnh thuộc tính băng đều trong nhận thức của hắn. Dường như tất cả bọn họ đều dưới sự khống chế của hắn. Bản nguyên băng dùng bản nguyên quả dung hợp lúc trước, trong cơ thể của hắn phân biệt rõ ràng, cũng không có xung đột. Sau khi mà dung hợp một đạo bản nguyên, thực lực của Lâm Tú tăng lên một chút. Nhưng mà so với lần trước, lần này tăng lên không nhiều. Song hắn còn có 8 loại bản nguyên khác nhau. Lâm Tú duỗi tay một lần nữa, một giống cây màu xanh xuất hiện trong tay của hắn. Đây là bản nguyên mộc. Theo sau là lôi, phong, thủy, thổ, kim, không gian, quang. Tuy rằng mỗi một đạo bản nguyên tăng trưởng tu vi không coi là quá nhiều, dung hợp từng đạo bản nguyên này, tu vi tích lũy tăng trưởng rất khả quan. Sau khi mà dung hợp toàn bộ 9 đạo bản nguyên về mặt tu vi, Lâm Tú không có thua gì Thất công chúa. Hắn có lẽ là người đầu tiên dung hợp 10 đạo bản nguyên từ trước đến nay. Đáng tiếc, hắn không có tìm được bản nguyên ám cùng với bản nguyên niệm lực. Nếu có thể dung hợp 12 đạo bản nguyên, hắn có lẽ có hy vọng đánh sâu vào bình nguyên của nguyên cảnh tầng 6. Thực lực tăng lên không phải là thay đổi lớn nhất. Sau khi mà dung hợp bản nguyên quả, hắn cùng với nguyên lực quả trở nên vô cùng thân thiết. Dưới thực lực ngang nhau, cho dù hắn không chống cự, cũng sẽ không bị ngọn lửa làm bị thương. 10 đạo bản nguyên trong người, hắn trở nên rất thân thiết với những nguyên lực khác, ngoại trừ niệm lực cùng giám. Điều này có nghĩa là hắn đã hoàn toàn miễn dịch với những năng lực này. Hơn nữa, Lâm Tú vô cùng bất ngờ phát hiện ra, sau khi mà bản nguyên nhập thể, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng quang không gian, sức mạnh của 10 đạo bản nguyên trong cơ thể của hắn dường như có xu thế dung hợp. Loại tình huống này trước kia chưa từng xảy ra. Chẳng qua chúng nó dung hợp cũng không có thành công, Lâm Tú có thể cảm nhận được nguyên nhân chúng nó dung hợp thất bại hình như bởi vì thiếu cái thứ gì đó. Hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ hình như thiếu chính là 2 đạo bản nguyên kia. Ánh mắt của Lâm Tú khẽ động, trong tay xuất hiện một cái dòng không gian. 50 năm sau, nguyên vực mới có thể mở ra, nhưng mà hắn đã tạo ra một tọa độ không gian ở nơi đó. Chỉ cần có đủ tài nguyên mở nguyên vực là có thể tùy thời tiến vào. Hắn có một chút chờ mong, chờ đến khi hắn có đủ 12 đạo bản nguyên, sau khi mà dung hợp chúng nó, đến cùng xảy ra cái chuyện gì đây? Sau khi mà dung hợp 9 đạo bản nguyên, trong tay Lâm Tú còn dư lại vài đạo bản nguyên. Mấy đạo bản nguyên này chia cho chúng nữ không đủ. Vì tính công bằng, Lâm Tú không có đưa cho các nàng bây giờ. Dù sao, ngay sau đó, hắn sẽ vào lại nguyên vực, chờ đến khi mà các nàng trở nên mạnh hơn, đưa cho các nàng cũng không có muốn. Ngoại trừ những bản nguyên này, trong chuyến đi đến nguyên vực, trong tay của hắn còn tích góp được một lượng lớn tiền của các tinh vực khác. Số tiền này không có tiêu được ở tinh vực Thiên Diêm, chỉ có thể đến tinh vực khác để mà tiêu số tiền này. Chủng tộc ở Thiên Diêm Tinh muốn từ Thiên Diêm Tinh đi đến tinh vực khác, cần phải thông qua siêu cổng truyền tống của Thiên Diêm Tinh. Chi phí khởi động một lần siêu cổng truyền tống cực kỳ đắt đỏ, mỗi người cần phải 10 vạn Thiên Diêm tệ cho mỗi lần. Thế nhưng, Lâm Tú có rất nhiều dòng không gian, trong những cái dòng không gian đó có tọa độ không gian thông đến các tinh vực khác. Hắn không cần đá không gian, dựa vào năng lực không gian của bản thân, có thể tiến hành nhảy siêu cự ly đến các tinh vực. Thủy vực vô tận, tinh vực nguyên thủy, bích thủy tinh. Đây là một tinh cầu có diện tích bị đại dương bao trùm 99%, chỉ còn có mấy hòn đảo cỡ lớn trôi lơ lửng trên mặt nước. Chương 1150, vào nguyên vực một lần nữa, dung hợp bản nguyên. Thống trị thủy vực vô tận chính là nguyên thủy tộc. Bích thủy tinh là đế tinh của dương triều nguyên thủy. Ở trên đây phần lớn đều là thủy tộc, chỉ có vài hòn đảo kia mở cửa cho ngoại tộc. Trên đây có các thành phố thương mại, mỗi giờ phút đều có các chủng tộc vũ trụ truyền tống từ các tinh vực khác đến chỗ này. Lâm Tú hóa thành một dị tộc vũ trụ vừa mới đi ra từ một cái cửa truyền tống cỡ lớn. Nguyên thủy tộc ở bích thủy tinh giống với Thiên Diêm tinh ở tinh vực Thiên Diêm. Hai tinh vực này tương tự nhau. Hơn nữa hai cái tinh vực này bất luận là số lượng cường giả đứng đầu hay là thực lực trung kiên đều không khác nhau lắm. Hai đế quốc ở rìa tinh vực vẫn luôn đối đầu lẫn nhau, xem như hai cái tinh vực đối địch. Trong tay của Lâm Tú có tới 21 cái dòng không gian của thiên tài nguyên thủy tộc. Nghèo nhất trong bọn họ cũng có tài sản vài tỷ, giàu có nhất thậm chí lên tới 100 tỷ nguyên thủy tệ trong cái chiếc dòng không gian. Số tiền này nhìn như là rất nhiều, nhưng nếu dùng để mà mua tài nguyên cao cấp thì không thể nào mà chịu nổi. Một viên nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 5, 100 triệu nguyên thủy tệ một viên. Nhưng một viên nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 6 thì phải 10 tỷ một viên, chênh lệch một cảnh giới, giá cả tăng gấp 100 lần. Nguyên cảnh tầng 6, bất luận ở tinh vực nào, địa vị đều rất được tôn sùng. Số lượng giảm xuống không phanh. Những nhóm chiến tướng đó bớt thời gian, ngưng tụ ra một viên nguyên tinh, đổi lấy tài nguyên kết xù. Về cái phần nguyên tinh cấp 7, 100 tỷ một viên cũng rất khó mua được. các trưởng lão nguyên cảnh tầng 7 căn bản không có thiếu nguyên thủy tệ. Phần lớn bọn họ dành thời gian để bế quan, công việc trong gia tộc giao cho tộc nhân xử lý. Vì không có muốn để cho người ta chú ý, Lâm Tú đi khắp Bích Thủy Tinh. Mỗi lần tiến vào một cửa hàng nào đó sẽ thay đổi một thân phận khác nhau. Dù vậy, hành vi lắm tiền, động một chút, ném một chục tỷ vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý. Thậm chí sau khi mà Lâm Tú rời đi, những cửa hàng đó âm thầm phái người đuổi theo. Nhưng mà bọn họ đã định trước không có thu hoạch được gì. Lâm Tú làm rất là cẩn thận, trừ khi giật chủ của bọn họ đích thần đến. Nếu không, cho dù là chiến tướng cùng trưởng lão tới, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đối với các giật chủ của các tinh vực lớn, Lâm Tú vẫn rất kiên kỵ. Bọn họ không có khác nhau, đều là những lão quái vật sống mấy vạn năm. Lâm Tú không có khái niệm rõ ràng nào đối với thực lực của bọn họ. Thế nhưng với loại cấp bậc tồn tại như thế, muốn đột phá cảnh giới càng cao, đời người chỉ còn lại việc bế quan. Trừ khi là chuyện vô cùng lớn, nếu không căn bản, bọn họ không có xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, cho dù Lâm Tú làm rất cẩn thận, hành vi mua sắm tài nguyên trắng trợn vẫn khiến cho đế quốc Nguyên Thụy chú ý. Quản sự của mấy chục cửa hàng lớn đang tập trung ở một chỗ trong điện. Một chiến tướng thấp giọng nói, những người đó đã mua những cái gì từ chỗ các ngươi. Mặc dù những quản sự này có bối cảnh thâm hậu, nhưng mà giờ phút này đối mặt với chiến tướng đứng đầu đế quốc, không dám một chút giấu giếm, thành thật mở miệng. Mấy cái viên nguyên tinh cấp 6, kim loại đắt có giá hàng chục tỷ, mấy nguyên tinh rải rác đều được mua hết. Chúng ta cũng vậy. Nghe những quản sự này nói xong, sắc mặt của vị chiến tướng này càng thêm thâm trầm. Có một tổ chức khổng lồ âm thầm mua nhiều tài nguyên như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Thứ mà hắn mua cơ bản đều là nguyên lực, là những tài nguyên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng trên diện rộng. Cho dù là lúc bình thường thì loại chuyện này cũng đáng phải cảnh giác. Huống chi là thời kỳ mẫn cảm thế này, bất luận dị thường nào đều không có thể khinh thường. Rất nhanh, hắn đã lập tức triệu mấy vị chiến tướng cùng nhau bàn bạc. Chẳng lẽ bọn họ đã biết sao? Không có khả năng, các tướng sĩ của đế quốc còn không biết, ngoại trừ dược chủ cùng với trưởng lão biết chuyện này chỉ có chúng ta. Trừ khi bên trong chúng ta có nội gián, nếu không, chuyện này căn bản không có khả năng bị lộ. Vài vị chiến tướng nhìn nhau, rất nhanh loại trừ hiềm nghi với đối phương. Cuối cùng, hai mắt của vị chiến tướng đứng đầu kia hơi rũ xuống nói, bọn họ có lẽ vẫn còn chưa biết, cho dù bọn họ có biết, cũng không còn kịp nữa rồi. Lôi Tình, Lâm Tú đi ra khỏi cửa hàng nào đó của đế quốc Ngân Lam, cũng không biết chuyện gì xảy ra trên thủy vực vô tận. Hắn tiếp tục dùng các thân phận khác nhau quét sạch các cửa hàng lớn. Lúc này đây hắn càng có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần biến thành dáng vẻ của Lôi tộc, sau đó che giấu khuôn mặt, cho dù có mua sạch toàn bộ cửa hàng cũng không có người nào hỏi nhiều. Chương 1151, vào nguyên vực một lần nữa. Tiêu hết tiền của một tinh vực, hắn đi đến tinh vực tiếp theo. Lúc đi ra từ tinh vực quan, hắn đã xử lý hết tất cả số tiền trong vòng không gian. Tài nguyên thu hoạch được có lẽ đủ để hắn mở nguyên vực ra rất nhiều lần. Mỗi khi mà các tinh vực lớn liên hợp mở nguyên vực sẽ đưa gần 500 người đi vào. Đương nhiên, cần rất nhiều tài nguyên. Trước mắt, ngoại trừ Lâm Tú ra, cho dù linh quân có thực lực mạnh nhất, cũng chưa có đến nguyên cảnh tầng 4. Một mình hắn trở về nguyên vực, thật ra cũng không có dùng bao nhiêu tài nguyên. Thiên thần tinh. Lâm Tú đứng trước một cái cửa không gian rất lớn, xung quanh cửa không gian được khảm rất nhiều nguyên tinh từ các loại tài nguyên, cũng là nơi phát ra năng lượng truyền thống từ các không gian khác nhau. Hắn ở trong cửa không gian đưa vào một đạo nguyên lực. Cửa không gian bắt đầu lập lòe u quang. Lâm Tú đi vào cánh cửa này, chậm rãi bước vào. Sau một trận bị đè ép, xé rách của không gian, hắn trở về cái mảnh tinh không quen thuộc. Khác với lần trước, lúc này đây hắn là đơn độc một mình. Đi vào nguyên vực một lần nữa, Lâm Tú nhận ra sự thay đổi rõ ràng. Sau khi 10 đạo bản nguyên dung hợp trong cơ thể, hắn từ một hướng nào đó trong nguyên vực, trong cảm nhận tối tâm có được sự chỉ dẫn. Đó là khát vọng sức mạnh của 10 đạo bản nguyên trong cơ thể của hắn. Lâm Tú hóa thành một tia sáng, dựa vào cảm giác phương hướng, một đường lao nhanh. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại. Không gian phía trước có một chút không đúng lắm. Nếu không phải là Lâm Tú vận chuyển niệm lực, đối kháng với một tia sức mạnh trong hư không, thân thể hắn đã bị hút vào trong hư không phía trước. Hình như có thứ gì đó tồn tại, ảnh hưởng đến trường lực của một mảnh không gian này. Dường như nhận ra được cái gì đó, Lâm Tú buông bỏ chống cự, chủ động bị tia sức mạnh kia hút vào. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được khí tức bản nguyên quen thuộc. Sau khi mà dung hợp một đạo bản nguyên niệm lực này, hắn càng cảm nhận được khát vọng của bản nguyên trong cơ thể. Mà ở sâu trong nguyên vực, hình như có thứ gì đó bị hắn hấp dẫn, đang nhanh chóng lao về phía hắn. Tốc độ của nó cực nhanh, hình như trực tiếp vượt qua không gian. Sau một lúc, một luồng sương mù màu đen lập tức xuất hiện trước mặt của Lâm Tú. Không đợi Lâm Tú có động tác gì, sương mù kia tràn vào thân thể của hắn. Giờ phút này, Lâm Tú có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể của hắn phát ra một trận nổ vang. Bình cảnh của nguyên cảnh tầng 6 bị đột phá trong nháy mắt. Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tú không phải là vui vẻ mà là khiếp sợ. Nguyên cảnh tầng 4 đến tầng 5 là phạm vi sức mạnh thích hợp tiến vào nguyên vực. Đột phá nguyên cảnh tầng 6, bất luận là tiến vào nguyên vực hay là ra khỏi nguyên vực, năng lượng cần thiết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Đột phá nguyên cảnh tầng 6 khiến cho Lâm Tú vô cùng đau đớn. Chuyện xảy ra tiếp theo càng làm cho hắn run sợ trong lòng. Sau khi mà đạo bản nguyên ám cuối cùng tiến vào trong cơ thể của Lâm Tú, thời gian như đã đứng yên một lúc. Vốn là 12 đạo năng lực tách biệt rõ ràng, bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Bản nguyên, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hóa thành một thể đầu tiên. Sau đó, chúng lại cắn nuốt phong lôi băng, cuối cùng dung hợp không gian niệm lực quang ám. Năng lực của 12 đạo bản nguyên này trong một thời gian quá ngắn đã dung hợp thành một đạo, thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Các năng lực trong cơ thể của Lâm Tú như quyển thuật, âm, trị liệu, định thân, ngữ thú, dịch dung, đồng thuật, dưới tác động của đạo sức mạnh này, tất cả đều bắt đầu dung hợp. Mà một đạo sức mạnh đó chính là lực lượng phục chế vốn dĩ ở trong cơ thể của Lâm Tú. Hiện tại gọi nó là năng lực phục chế không còn đúng nữa. Cuối cùng, tất cả năng lực trong cơ thể của Lâm Tú, bao gồm năng lực phục chế của bản thân, tất cả đều dung hợp với nhau, trở thành một nguồn sức mạnh mới. Sức mạnh này vừa mới ra đời lại bỗng nhiên tiêu tán. Lâm Tú khẩn trương trong chốc lát, rất nhanh đã nhận ra, sức mạnh kia không có biến mất, mà là trong cơ thể của hắn biến thành một cái điểm. Giờ phút này, ý thức của hắn có một chút hoảng hốt. Ở trong đầu hắn, nhìn thấy được một điểm. Sau một cái chớp mắt, điểm nhỏ đó bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt không có thể nhìn thẳng. Sau khi mà ánh sáng kia biến mất, Lâm Tú nhìn thấy được không gian bao la. Trong không gian không có thứ gì cả, chỉ có 12 đạo bản nguyên. Theo sau, ngoài 12 đạo bản nguyên ra, còn có những sức mạnh khác. Không biết qua bao lâu, tinh dân có hình dạng sương mù bắt đầu xuất hiện. Sau đó, những ngôi sao được sinh ra ở trong những tinh dân đó. Trong mắt của Lâm Tú dần dần xuất hiện nhiều cấu trúc có hình dạng xoắn ốc. Chương 1152, xâm lược. Trong một số hành tinh của một tinh hệ nào đó, sinh mệnh dần dần ra đời. Ngay từ đầu chỉ có một số sinh vật cấp thấp, sau đó xuất hiện một đám chủng tộc có trí tuệ. Bọn họ nhìn lên tinh không, bước vào nó, lại dùng nó rất lâu. Ở trong đầu của Lâm Tú, nhìn thấy được sự ra đời cùng tiến hóa của vũ trụ, mà ở một vị trí cái điểm nhỏ kia chính là nguyên vực. Lâm Tú không phải là ở không gian khác, hắn đang ở nguyên điểm của vũ trụ này. Điểm đó từng nổ tung thành 12 đạo bản nguyên. Hiện giờ 12 đạo bản nguyên đang ở trong cơ thể của Lâm Tú dung hợp thành một điểm lần nữa. Giờ phút này, tinh không ở trước mắt của Lâm Tú không phải là màu đen, mà là đủ loại màu sắc. Đó là khởi nguyên của vũ trụ, bên trong nguyên vực, từng đạo bản nguyên bay đến từ các hướng, dung nhập vào thân thể của Lâm Tú. Chỗ của hắn dường như trở thành một cái hố đen, các hệ nguyên lực càng điên cuồng tập trung về chỗ của hắn. Đế quốc Thiên Diêm, Bắc Dược, Bắc Thần Tinh, khu vực số 73, Diêm Trần đã xuất quan. Lần này bế quan, hắn đã dùng toàn lực đánh sâu vào cảnh giới, cuối cùng đột phá bình cảnh, thành công tấn thăng lên nguyên cảnh tầng 4. Mà hắn cũng đã sớm tích lũy đủ công trạng của dạng phu trưởng, sau khi mà đột phá tu vi có thể trực tiếp thăng lên chức dạng phu trưởng. Cuối cùng cũng có thể ngồi ngang hàng với Lâm Tú. Đầu tiên hắn đi vào khu vực số 73, sau đó hắn liền biết được từ miệng của Diêm Dân. Không lâu sau khi hắn bế quan, Lâm Tú tham gia diễn võ dạng phu trưởng, hơn nữa còn lấy được hạng nhất trong diễn võ. Hắn không chỉ có được phần thưởng là một thiên hà, 100 tỷ thiên dinh tệ, một đạo bản nguyên mà không lâu về trước, còn có đi đến nguyên vực. Hình như tu vi đã đột phá đến nguyên cảnh tầng 5 rồi. Nghe được mấy cái chuyện này, niềm vui sướng khi mà đột phá của Diêm Trần nhảy mắt đã bị phai nhạt đi. Chính vì trong lòng nghẹn một hơi, hắn liều mạng tu hành phá cảnh, nhưng mà sau khi phá cảnh mới phát hiện, bóng người hắn muốn đuổi theo kia đã bỏ lại hắn càng ngày càng xa. Hắn thở ra một hơi thật dài, bỏ đi suy nghĩ nào đó, thở dài nói: Diêm Trần ta cũng coi như là thiên tài Diêm tộc, vậy mà còn không bằng một tên nhạc sư. Diêm Dân cũng bị đồng cảm lây, hai người ở chỗ này không có nói gì, không khỏi có một chút cảm thán. Có điều bọn họ còn chưa bùi ngùi được vài câu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở trên không trung bỗng nhiên vang lên một trận âm âm, tiếng vang này vô cùng dồn dập. Diêm Dân cùng với Diêm Trần nghe xong đồng thời biến sắc, lập tức từ trên ghế đứng lên. Địch đã tập kích sao? Sao có thể chứ, đây chính là Bắc Thần Tinh mà. Âm thanh nặng nề truyền đến, nói lên rằng có địch tập kích, nhưng mà điều này khiến cho hai người bọn họ không có thể tin được, thậm chí còn hoài nghi lỗ tai của mình. Đây là Bắc Thần Tinh, có dược chủ Bắc Dược nguyên cảnh tầng 5 tỏa trấn, trong bóng tối còn có vị đại tướng quân Bắc Thần Vệ nguyên cảnh tầng 5 tương tự như vậy, thêm gần 200 vị dạng phu trưởng nguyên cảnh tầng 4. Chỉ cần đưa tin qua không gian cảnh, đế quốc có thể ở trong thời gian ngắn khiến cho chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 ngã xuống. Diêm Trần đã là dạng phu trưởng của khu vực số 73. Đầu tiên, hắn lấy ra kính không gian, nói với 10 tên thiên phu trưởng: truyền lệnh cho tất cả Bắc Thần Vệ khu vực số 73 bày trận. Mặc kệ đã xảy ra cái chuyện gì, khi mà tiếng vang này truyền đến, tất cả Bắc Thần Vệ ở khu cư trú cần phải bài trận để mà đón địch. Mà lúc này, Dực chủ Bắc Dực cùng với 5 vị đại tướng quân của Bắc Thần Vệ ở bên ngoài Bắc Thần Tinh, sắc mặt nghiêm nghị nhìn một cái lốc xoáy thật lớn ở tinh không. Đường kính của lốc xoáy kia có đến dạng trượng, có một chút kiến thức là có thể nhìn ra được đây là một cái cửa truyền tống. Một cánh cửa truyền tống cỡ lớn xuất hiện ở Bắc Thần Tinh như thế, nếu là hành động của đế quốc, Thiên Diêm Tinh không có khả năng không thông báo cho bọn họ từ trước. Dực chủ Bắc Dực truyền tin bằng kính không gian đến Thiên Diêm Tinh, nhưng mà không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Trong một khoảnh khắc, trong lốc xoáy gợn sóng dập dờn kia, những bóng người chi chít bước ra từ trong lốc xoáy đó. Những bóng người này phần lớn đều là mình người đuôi cá, trên người tản ra một khí tức cường đại. Mà theo sự xuất hiện của bọn họ, còn có một dòng nước vô tận trào ra từ lốc xoáy kia. Thấy một màn như vậy, Dực chủ của Bắc Dực cùng 5 vị đại tướng quân của Bắc Thần Vệ rốt cuộc không nhìn được thay đổi sắc mặt. Thủy Dực vô tận, nguyên thủy tộc xâm lược sao? Trên mặt của bọn họ trông vẻ khiếp sợ, mang theo vẻ không có thể tin được. Tuy nói Thủy Dực vô tận và Thiên Diêm Tinh không ngừng tranh chấp, nhưng mà đều là chiến đấu trong phạm vi nhỏ. Sao mà bọn họ dám giống trống khu chiên xâm lược Bắc Thần Tinh như vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 104 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.